Chương 254, cái gì cũng không có. Một đầu tây tiến đường sắt chi nhánh bên trên, vô số công binh ngay tại dựng mấy cái hoàn toàn mới hình khuyên đường sắt. Những này đường sắt là đặc thù cấu tạo, nhìn giống như là một cái cổ quái kỳ lạ hình chữ thập lối rẽ. Tại những công binh này bận rộn địa phương không xa, một môn họng pháo khoảng chừng 2 gia y hơn 1 mét cự hình hỏa pháo đang chậm rãi dơ lên mình họng pháo. Môn này hệ lạn hữu lục quân trong tay lớn nhất đường kính đoàn tàu pháo, xốc lên vải bạt lộ ra hình dáng của mình. Loại này cự pháo uy lực phi thường đáng sợ, bất quá lại có chút sinh không gặp thời. Lục quân bên này đều đã có sức củ tên lửa đạn đạo, bên này K5 đoàn tàu pháo mới vừa vận đầu nhập chiến tranh bên trong. Lúc đầu, chế tạo loại này hỏa pháo thời điểm, lục quân ngay cả đại đường kính súng lựu đạn còn không nhiều đâu, kết quả bây giờ quay đầu nhìn sang, liền phát hiện mặc kệ là 155 ly đường kính súng lựu đạn bầy, vẫn là càng miệng lớn hơn kính 203 ly tập đoàn quân hạ hạt trọng pháo, đều đã nhiều vô số kể. Càng có thể buồn chính là, loại này 283 ly đường kính trọng pháo, đã không thể không cùng B-52 máy bay ném bom tân tiến như vậy vũ khí trang bị, cùng tiên tiến Fuzzit bom cùng một chỗ, cạnh tranh một cái ra trận cơ hội. Đáng được ăn mừng chính là, đối tiền tuyến hỏa pháo tiếp viện nhu cầu càng ngày càng cao, loại này được sản xuất ra, còn chưa kịp đầu nhập thực chiến liền đã rơi ở phía sau K5 đoàn tàu pháo, rốt cục vẫn là căn cứ không muốn lãng phí tinh thần, bị kéo đến tiền tuyến trận địa pháo binh bên trên. Bình thường mà nói, loại này thể tích to lớn đoàn tàu pháo là từ thân xe trước sau hai bộ hành động cơ cấu đến gánh chịu toàn bộ trọng lượng, xe của nó trước người sau phân biệt có 6 trục, mỗi trục tải trọng 18 tấn. Mà một bộ đoàn tàu pháo là từ một loạt toa xe cấu thành, bao quát đầu tàu, thừa viên toa xe, xe tiếp tế toa, đạn dược toa xe chờ tạo thành. Vẹn vẹn môn này trọng pháo chiến đấu toàn nặng, liền có đáng sợ 218 tấn nhiều. Nó có thể nhẹ nhõm đem đạn pháo chính xác ném đưa đến 40 cây số có hơn địa phương, ở nơi đó tạo thành đáng sợ tổn thương. Càng đáng sợ chính là, nó xạ kích tốc độ, so 203 ly đường kính trọng pháo xạ tốc chậm không có bao nhiêu tại trong vòng 1 giờ, có thể đánh ra 8 phát pháo đạn, tính năng trên tuyệt đối là để người yên tâm ưu tú. Hôm nay, ngay ở chỗ này, đệ nhất tập đoàn quân lấy được dòng giã 10 môn K5 đường sắt pháo. Hiện tại đã có 7 ổ hỏa pháo tu kiến tốt pháo kích trận địa, dương lên bọn chúng kia chấn nhiếp lòng người họng pháo. Nơi này là pháo kích tham số bộ đội trên đất liền cung cấp tọa độ. Một sĩ quan đem trong tay báo cáo đưa cho chiến hữu bên cạnh, mở miệng nhẹ nói, một môn khai hỏa đi, tề xạ loại hình, không cần thiết. Sắc thực QNZ không có loại này tất yếu, QN loại này trọng pháo trừ bỏ mục tiêu, đều không phải tụ lại cùng một chỗ, mà lại bàn về đạn pháo huy lực đến. Loại này hỏa pháo QNZ hoàn toàn không cần cân nhờ ảo cờ bao trùm loại chuyện này. Chỉ cần một viên đạn pháo, nó liền có thể phá hủy tương đương kiên cố công sự phòng ngự, còn có thể đem phụ cận tất cả liên quan mục tiêu nhổ tận gốc. Đây chính là đoàn tàu pháo uy lực, đây chính là loại này quá hạn lạc hậu vũ khí lực lượng đáng sợ. Đương nhiên, qua một đoạn thời gian nữa, hệ lạn hiệu làm ra mình chính xác chỉ đạo vũ khí về sau, loại này cồng kềnh đoàn tàu pháo vũ khí liền có thể an tâm tâm thu về đến hệ lạn hữu quân sự trong viện bảo tàng dưỡng lao. Thứ nhất tọa độ xác nhận hoàn tất đạn pháo đã nhét vào tùy thời có thế lấy khai hỏa. Pháo binh trong bộ chỉ huy, một sĩ quan để tay xuống bên trong điện thoại ống nghe, đối vừa mới nói chuyện sĩ quan hô. Để bọn hắn khai hỏa đi, sĩ quan hít mắt, nhẹ giọng ra lệnh. Quanh đất rung núi chuyển một pháo, to lớn đạn pháo bị áp lực đẩy ra họng pháo, bay về phía xa xôi mục tiêu. Bởi vì khoảng cách quá mức xa xôi, bị công kích mục tiêu hiện tại còn không biết, nó sắp biến mất trên thế giới này. Kia là một cái chất đầy khôi lỗi hải cốt, dùng xi măng cốt thép ra cố qua chướng ngại vật trên đường phố. Khôi lỗi các binh sĩ đóng tại nơi này, còn trang bị vô cùng ít thấy mạ xỉm súng máy. Những khôi lỗi này đóng tại nơi này, một mực uy hiếp cổ nỉ ạ nhà ga an toàn, mà cái này chướng ngại vật trên đường phố vị trí, phát hiện thời điểm đã là mùa mưa tiến đến thời điểm. B-17 máy bay ném bom không tốt tại ngày mưa cất cánh oanh tạc, cho nên ngay tiếp theo Fuzzit bom cũng vô pháp sử dụng. B-52 máy bay ném bom mang theo siêu cấp chó săn công kích loại này mục tiêu độ chính xác lại không có cam đoan, cho nên cuối cùng công thành nhiệm vụ rơi vờ ảo cờ 5 đoàn tàu thân pháo bên trên. Cũng coi là vật tận kỳ dụng đi, rốt cuộc tại ngày mưa, không quân tiếp viện chẳng phải kịp thời cùng hữu hiệu, nhiều những này cực lớn đường kính trọng pháo. lục quân dũng khí cũng càng tráng một chút. Đạn pháo ở trên bầu trời gào thét lên bay qua, vẽ một cái duyên dáng đường vòng cung, tại điểm cao nhất trên bắt đầu bằng vào mình quán tính còn có trọng lượng hạ xuống. Mang theo âm thanh xé gió, cái này viên đạn pháo rốt cục tại nó phần cuối của sinh mệnh, đánh tới cái kia đã sớm bại lộ chướng ngại vật trên đường phố mục tiêu. Chướng ngại vật trên đường phố nội bộ, một cái thánh ma đế quốc ma pháp sư còn tại dương dương đắc ý cùng mình đồng bạn nói khoác, ngươi yên tâm đi, cái này chướng ngại vật trên đường phố phi thường kiên cố, tăng thêm ma pháp của chúng ta phòng ngự bình chướng, 203 ly đường kính hỏa pháo, QNZ bắt chúng ta một chút biện pháp đều không có. Đồng bạn của hắn nhìn xem mấy người mặc khôi giáp thánh ma đế quốc binh sĩ, còn có nhân số đông đảo khôi lỗi binh sĩ, trong lòng cũng cho là mình vị trí địa phương vô cùng an toàn. Kết quả một giây sau, bọn hắn bi kịch lại bắt đầu. Một cái cự đại sắt thép chế tạo đạn pháo đụng nát phòng ngự ma pháp bình chướng, ngay sau đó đánh xuyên đỉnh đầu bọn họ trên xi măng phiến đá, đánh xuyên tận lực ra cố đi lên một tầng mỏng thép tấm, cuối cùng cắm vào trước mặt mọi người. Trì hoãn ngòi nổ tại một giây sau bắt đầu làm việc, tại tất cả mọi người con mắt trợn to bên trong, cái này viên đạn pháo bành trướng vỡ vụn ra, bên trong thuốc nổ thiêu đốt bạo liệt, cuối cùng đem cái này chướng ngại vật trên đường phố bên trong hết thảy, liên đối lấy chướng ngại vật trên đường phố trần nhà nóc, cùng một chỗ tung bay đến không trung. Đối diện phế tích bên trong, hệ lạn khi quăng đạn binh nhóm cảm giác được thân thể mình phía dưới đại địa đều đang run rẩy, bọn hắn tò mò nhìn cái kia chướng ngại vật trên đường phố nổ tung lên, nặng nghề xi măng cốt thép nóc, liền như thế bay đến không trung vỡ vụn. Tất cả mọi thứ đều đi theo bạo tạc đột nhiên run lên một cái, sau đó tiếng vang ầm ầm liền để tất cả mọi người lỗ tai ông ông tắc hưởng. Mọi người trong chốc lát cũng không biết xảy ra chuyện gì, thậm chí có người cảm thấy trước mặt bọn hắn bạo tạc chính là một viên cỡ nhỏ bom nguyên tử. Đương nhiên đây là khoa trương, 250kg tả hữu đạn tháo, so một viên ngang nhau chất lượng hàng không bom uy lực lớn QNZ lớn hơn không được bao nhiêu. Bất quá loại rung động này vẫn là thật sự. Rốt cuộc kia chướng ngại vật trên đường phố lô cốt nổ tung lên, trang diện là thật phi thường hùng vĩ. Bên kia, tiếng nổ mạnh to lớn còn không rơi xuống, chỗ xa hơn, lại một cái đồn trú vô số khôi lỗi cao ốc, tại bạo tạc bên trong bị san bằng thành đất bằng. Đạn pháo mặc dù rơi vào cao ốc chỉnh thể thiên trái địa phương, nhưng vẫn là nương tựa theo uy lực to lớn, phá hủy cái này đã không quá rắn chắc công trình kiến trúc. Theo sát lấy, cái thứ ba bạo tạc vang lên. To lớn khói đen đằng không mà lên. Cô nhỉ Á nội thành bên trong, tất cả thánh ma đế quốc binh sĩ đều tại một tiếng này, một tiếng bạo tạc bên trong run rẩy. Bọn hắn không phải là không có máy bay ném bom chi viện sao? Đây không phải trời đầy mây trời mưa đó sao? Một sĩ binh ôm mình vũ khí, gần như sụp đổ hỏi chiến hữu bên cạnh. Bọn hắn thật vất vả nhịn đến xuống mưa thời điểm, kết quả lại phát hiện hệ làn hữu công kích vẫn như cũ sắc bén. Cô nhỉ Á thủ không được. Một cái lao binh nhìn trước mắt không ngừng bạo tạc quảng trường, trong miệng nỉ non nói, nước mưa đánh ở trên người hắn thánh ma đế quốc chế thức trên khải giáp, phát ra đinh đinh đường đường tiếng vang. Đại chấp chính quan sắc mặt khó coi đi tại trong một vùng phế tích, hắn ANLI bên hông mình trường kiếm, đi theo phía sau cái kia đến từ khôi lồi đế quốc người áo đen. Ở trước mặt của hắn, là đã từng huy hoàng bờ hẻo vi, hiện tại, nơi này huy hoàng đã hóa thành mây khói. Đã từng cao lớn ma pháp tháp, những cái kia giường cột chạm trổ kiến trúc, bây giờ đều đã không có ở đây. Khắp nơi đều là sụp đổ gạch ngói vụn còn có đá vụn, khắp nơi đều là khiến người ta run sợ tận thế cảnh tượng. Đi tại đại chấp chính quan bên người, là một cái phụ trách bờ hẻo vì cứu trợ công tác tướng lĩnh, sắc mặt của hắn âm trầm, một bên dẫn dắt đến đại chấp chính quan đi về phía trước, vừa mở miệng giới thiệu nói, loại này gọi là vũ khí hạt nhân bom uy lực phi thường đáng sợ. Cơ hồ tất cả công trình kiến trúc đều là trong nháy mắt bị phá hủy. Chúng ta đang tìm trong phế tích thi thể, bất quá hiệu quả quá mức bé nhỏ. Bạo tạc khu vực trung tâm đã không còn nở có cao Izinua không chỉ là thi thể, ngay cả công trình kiến trúc cũng không tìm tới. Cái kia tướng lĩnh vượt qua một khối đá vụn, thanh âm bên trong mang theo vô cùng đau thương. Không có một cái thánh ma đế quốc người nhìn thấy hôm nay bờ hẻo vi không sẽ buồn tổn thương. Nơi này đã từng là thánh ma đế quốc kiêu ngạo, bây giờ lại đã bị người triệt để từ trên bản đồ xóa đi. Mặc dù hệ làn hư không tiếp tục một lần sử dụng vũ khí hạt nhân hành động, nhưng là loại này bao phủ tại tất cả mọi người sợ hãi trong lòng, cũng không phải là có thể tùy tiện vớt lên. Thương vong nhân số còn không có thống kê ra, đại chấp chính quan tại một loạt chờ đợi xử lý, đã bởi vì thời tiết có chút biến chất bên cạnh thi thể dừng bước, dùng tay bịt mũi lại, mở miệng hỏi. Chúng ta không có cách nào thống kê, bộ phận người chết ngay cả thi thể đều không có, bao quát khôi lồi đế quốc phái tới tiếp viện 10 cái cao cấp ma pháp sư đều không có tìm được thi thể. Vậy sẽ lính mở miệng hồi đáp, mà lại thương vong nhân số còn đang tăng thêm. Nuốt một miếng nước bọt, tướng linh tiếp tục mở miệng nói ra. Đại chấp chính quan nhíu mày, nhìn về phía đối phương, cái gì ý tứ, mấy ngày nay còn tốt, bất quá trước đó có quá nhiều bất thường sự tình phát sinh. Rất nhiều tham dự cứu tế binh sĩ ngã bệnh, bọn hắn giống như là lây nhiễm ôn dịch đồng dạng, toàn thân nát giữa, sau đó xuất huyết bên trong, cuối cùng nhanh chóng chết đi. Tên kia tướng lĩnh nhìn một chút xếp chồng chất tại dưới chân thi thể hồi đáp. Hắn ngẩng đầu lên, nhìn về phía sắc mặt có chút tái nhợt đại chấp chính quan, lại tiếp tục giải thích nói, bất quá, gần nhất loại hiện tượng này đã biến mất, lại tiến vào bờ hẻo vì binh sĩ, thân thể sẽ không xuất hiện cái gì không tốt triệu chứng. Nghe được đối phương, đại chấp chính quan sắc mặt lúc này mới khôi phục một chút, tờ bất quá hắn vẫn là quay người đi ra ngoài, vừa đi vừa phân phó nói, mau chóng làm tốt chỉnh lý công việc, nếu như có thể mà nói trùng kiến công việc cũng có thể mau chóng triển khai. Đại chấp chính quan các hạ, chúng ta không có bất kỳ cái gì vật tư trùng kiến nơi này. Vậy sẽ lĩnh bước nhanh đuổi theo, nhìn thoáng qua đại chấp chính quan đi theo phía sau người áo đen kia, lo lắng nói, tất cả vật tư đều được đưa đến tiền tuyến, chúng ta cái gì cũng không có.